Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 43, ôi mẹ ơi. Mặt thế đến rồi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Cảnh, mở miệng. Nữ thần, bây giờ cô chưa có nơi nào để ở đi. Vậy cô tới nhà tôi. Nhà tôi rất rộng, còn có tôi phải báo đáp nữ thần nữa nha. Huyền Nhi, chỉ chờ cơ hội này mà thôi. Nhà của Mộ Dung Cảnh, gần với đối tượng công lược. Điểm tích lũy, vậy thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thật ra, Huyền Nhi rất ghét cái mặt thế này. Toàn phải ăn đồ khô, cô có không gian, nhưng không thể lúc nào cũng vào trong đó được. Hass khiến cô không khỏi thở dài. Mộ Dung Cảnh, dẫn Huyền Nhi tới khu nhà giàu. Huyền Nhi quan sát, mặc dù là tận thế, nhưng những biệt thự này không khác lúc chưa mặt thế là bao. Đúng là dân giàu, chật chật, lại nhanh chóng gặp được nam chủ. Cô thật sự tò mò về nhan sắc của nam chủ. Xem có bao nhiêu là cao lãnh lạnh lùng. Huyền Nhi, nhìn thấy Mộ Dung Lãnh ăn mặc từ trên xuống dưới là bộ quân đội. Và đôi giày da bước từ chiếc xe Việt dã xuống. Cô hơi cố kỵ với nam chính này. Bởi lãnh khí của Mộ Dung Lãnh toát ra. Khiến cho cô lạnh tới từng sợi lông. Không khỏi dùng mình. Gương mặt của Mộ Dung Lãnh. Tinh xảo hơn Mộ Dung Cảnh. Đôi mắt sắc lạnh. Lông mày rậm uy nghiêm. Cả gương mặt đều tỏ ra trầm ổn tới đáng sợ. Không khỏi cho người khác nhìn vào có đôi phần khiếp sợ. Trong căn cứ lúc này. Mộ Dung Lãnh là người có dị năng cao nhất. Nên khí thế hơn người cũng rất bình thường. Nhiều cô nàng si mê đeo đuổi, nhưng Mộ Dung Lãnh vẫn trưng ra bộ mặt than, coi như mấy cô gái kia là tàng hình. Huyền Nhi ổn định lại cảm xúc của mình, sau đó kéo lên nụ cười thân thiện. Nhìn Mộ Dung Cảnh đang than khổ sở với Mộ Dung Lãnh. Lúc này Huyền Nhi mới quan sát kỹ hơn về Mộ Dung Lãnh. Hắn cao tới 1m9, dáng người chuẩn siêu mẫu, không giống như Mộ Dung Cảnh chỉ có 1m75, hơn nữa còn yếu đuối hơn gà. Huyền Nhi không khỏi lắc đầu. Cùng một mẹ sinh ra, sao lại khác nhau tới vậy? Nhìn hình ảnh Mộ Dung Cảnh đang làm nũng mà xem, có khác gì tiểu mỹ thụ đang làm nũng với anh công không? Đừng trách cô suy nghĩ lung tung, nhìn hoàn cảnh như vậy hoàn toàn hợp đó. Mộ Dung Cảnh khóe mắt đỏ hồng, vẻ mặt cực kỳ đáng thương. Anh trai, anh không biết đâu, thiếu chút nữa em bị chết đói. Còn sắp bị tang thi ăn thịt, lúc ấy quần áo em còn bi te tua, nếu không có nữ thần Tiểu Nhi. Em thật sự đã ở trong bụng tang thi rồi, có khi lúc này còn không trở về gặp mọi người nữa. Mộ Dung Cảnh gào lên làm nũng, túm chặt góc áo của Mộ Dung Lãnh tới nhăn nheo, nhìn lúc này Mộ Dung Cảnh rất chi là đáng thương và tội nghiệp. Phải mất một lúc lâu, Mộ Dung Lãnh mới hiểu ý của em trai mình, là như vậy, em trai hắn bị bỏ trên đường, sắp chết đói, quần áo te tua, được một cô gái tên Huyền Nhi cứu giúp. Và rồi ôm luôn đùi cô ấy, khóe mắt Mộ Dung Lãnh giật giật. Tại sao em trai hắn lại mặt dày như vậy? Lúc này, Mộ Dung Cảnh không thèm để ý em trai nữa, mà quan sát kỹ cô gái đã cứu em trai mình. Mái tóc cô mềm mượt dài quá eo, da cô trắng mịn giống như da em bé. Gương mặt xinh đẹp, đoán chừng 17-18 tê. Cả người cô cực kỳ sạch sẽ, sạch tới mức không nhiễm một hạt bụi nào. Mộ Dung Lãnh còn nghi ngờ cô là từ trên trời xuống nơi này hay sao? Lại hết sức xinh đẹp và sạch sẽ tới như vậy. Mộ Dung Cảnh thấy anh trai mình nhìn chằm chằm nữ thần bèn giải vây. Anh trai, nữ thần của em rất lợi hại đó. Cô ấy, có thể một lúc cầm đại đao chém tang thi như băm củ cải. Cô ấy mạnh giống như anh trai vậy đó. Nhờ có nữ thần mà em còn mạng về với anh trai này. Hu hu hát hu hu, nhân lúc này, Huyền Nhi lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Huyền Nhi, nhà tại thành phố M trên đường tới đây tiện tay giúp em trai của anh. Tôi là song hệ di năng giả lôi và băng cấp 3 cao cấp. Mộ Dung Lãnh, tin lời cô nói, bởi vì chỉ có người mạnh mẽ, mới giữ bản thân mình sạch tới như vậy. Tình độ hào cảm của nam chủ, 10 bây giờ là 30, tỷ tỷ cố lên, Mộ Dung Lãnh, cất tiếng khàn khàn đáp lại. Tôi là anh trai của tên nhóc gà mờ này, cảm ơn cô đã giúp em trai tôi trên đường. Nếu cô chưa có chỗ nào để ở, vậy cứ ở nhà tôi đi. Cô có hứng thú khi gia nhập vào hiệp hội dị năng giả không? Huyền Nhi cầu còn không được, liền ưỡn ngực thẳng lưng đáp, tôi sẽ gia nhập, thật cảm ơn anh, hình ảnh nhỏ bé của cô cố tỏ ra mạnh mẽ. Khiến cho Mộ Dung Lãnh lóe lên tia tìm tòi, khóe miệng nhếch lên, cô gái này thật thú vị, tình độ hào cảm của nam chủ, năm bây giờ là 35, Huyền Nhi vui vẻ, mới ngày đầu đã được 35, chẳng mấy chốc mà hoàn thành nhiệm vụ, ha ha ha cô nghĩ thì dễ, mà đời đâu như mơ đâu, Mộ Dung Lãnh, dẫn em trai và cô vào nhà. Lúc này mẹ Mộ mới nhào tới ôm Mộ Dung Cảnh, bà chưa kịp khóc thì con trai bảo bối của bà đã khóc trước. Mẹ, con nhớ người muốn chết, Xem tí nữa thôi là con không được về gặp mẹ rồi, wa wa wa wa. Cũng may con nữ thân, cứu con đó, mẹ mộ mới dỗ dành. Cảnh Nhi ngoan, lớn rồi không được khóc, con cũng an toàn trở về rồi. Nay cho chưa thói đi chơi nhé. Mộ Dung Cảnh chề môi, lau lau nước mũi, con biết rồi, con sẽ nghe lời mẹ. Bây giờ mẹ mộ mới quan sát kỹ hơn về Uyển Nhi. Cô gái này là, Uyển Nhi bước lên trước cười nhẹ nhàng với mẹ mộ. Rồi giới thiệu lại một lần nữa với mẹ mộ, bà có ấn tượng tốt về Uyển Nhi, bà cảm thấy cô là người con gái hiền lành nết na. Cứu con trai của bà, hơn nữa không kiêu ngạo, nếu như làm con dâu của bà thì tốt biết mấy, tỷ ấy sắp ăn thịt con trai của bác đã biết hay chưa, làm sao mà biết được. Mẹ mộ vỗ nhẹ lên bàn tay mềm mại của cô, không sao rồi, về sau cháu cứ xem nơi này như nhà của mình, chúng tôi sẽ là người nhà của cháu. Uyển Nhi, lễ phép cháu cảm ơn bác gái. Cháu sẽ tham gia hiệp hội dị năng giả, sẽ đi làm nhiệm vụ như vậy, không làm phiền bác nhiều đâu ạ. Mẹ mộ như chớp lấy thời cơ, liếc xéo Mộ Dung Lãnh. Con trai bà từng đó tuổi, mà chưa có mãnh tình vắt vai. Nếu cô gái này mà làm con dâu bà thì quá tốt. Uyển Nhi, cháu yên tâm, con trai bác là đoàn trưởng, nó sẽ chiếu cố tốt cho cháu. Phải không Lãnh tiểu tử? Bà trừng mắt với Mộ Dung Lãnh. Mộ Dung Lãnh, ho khan, khụ khụ, mẹ tôi nói đúng, cô cứ yên tâm gia nhập, mọi chuyện đã có tôi lo. Uyển Nhi cười cười, với Mộ Dung Lãnh vận dụng ánh mắt nữ thần. Khiến hắn như trầm luân trong tiên cảnh, tình độ hào cảm của nam chủ, năm bây giờ là 40, tiểu tỷ tỷ cố gắng lên, Uyển Nhi ngọt ngào lên tiếng, cảm ơn bác gái, cảm ơn anh Mộ Lãnh, Mộ Dung Cảnh, nữ thần, chỉ để ý anh trai, hừ, cách chương.